kiếm và thân đã nhập thành một thể. Tiết Y Nhân lẳng lặng nhìn Sở Lưu Hương, lạnh lùng nói, Hương soái phải sớm biết là lão phu. Sở Lưu Hương cười, đúng vậy, lẽ ra vãn bối phải nghĩ đến tiền bối. Đến Tả Thăng cũng nhìn ra được vị sứ giả của tiền bối chẳng phải từ xa đến. Người của Tiết Gia Trang khi đến Tả Gia dĩ nhiên không khi nào nói rõ lai lịch của mình. Trước lúc quyết đấu, ta không muốn hắn sinh sự với Tả Gia. Nhưng trước mặt vãn bối tại sao y vẫn không chịu nói rõ ý định? Vì hắn sợ Hương soái không dám đến. Không dám, tại sao vãn bối phải sợ? Có bằng hữu hẹn vãn bối. Bất luận thế nào vãn bối cũng phải đến chứ. Tiết Y Nhân nhìn chòng chọc vào Sở Lưu Hương. Ngươi không dám đến, vì ngươi không còn là bằng hữu của ta nữa. Sở Lưu Hương sờ mũi, cười nói, mới hôm qua tại hạ còn là bạn. Sao hôm nay không phải nữa? Lão phu vốn rất muốn kết giao cùng các hạ, mới dắt vào kiếm thất. Nào ngờ ngươi, trên mặt Tiết Y Nhân bỗng hiện lên sắc xanh. Ông gằn từng chữ một. Nào ngờ ngươi chẳng đáng làm bạn chút nào. Tiền bối chẳng lẽ cho rằng tại hạ trộm kiếm của tiền bối ư? Tiết Y Nhân cười nhạt. Nhờ ta dắt ngươi vào một lần, ngươi mới quen đường, bằng không làm cách nào ngươi thành công? Sở Lưu Hương mãi sờ mũi, chừng như sắp đỏ cả lên. Chàng cười gượng, nói như vậy, kiếm của tiền bối bị trộm mất cả ư? Tiết Y Nhân không đáp. Ông cúi đầu nhìn áo mình, thong thả nói. Chiếc áo này được may cách đây đã 20 năm, đến hôm nay ta mới mặc vào, bởi vì đến hôm nay ta mới gặp một người đáng giết, đủ giá trị cho ta giết. Sở Lưu Hương thở dài, ngày hôm trước tại hạ đến kiếm thất, hôm sau kiếm bị người trộm mất, chẳng trách tiền bối quy lỗi cho tại hạ, nhưng nếu tiền bối giết tại hạ, thì vĩnh viễn sẽ không biết được ai mới thực là kẻ trộm kiếm. Tiết Y Nhân gằn giọng. Không phải ngươi thì là ai? Không lẽ ta lại cố tình ra hại ngươi? Nếu ta muốn giết ngươi, chẳng cần phải ngụy tạo bất kỳ lý do nào cả. Dĩ nhiên tiền bối không cần ra hại tại hạ, nhưng có người cố tình bày mưu hại tại hạ, đi trộm kiếm của tiền bối. Mục đích là để tiền bối hạ sát tại hạ, một cách mượn dao giết người. Tiết Y Nhân hỏi, ai muốn hại ngươi? Thực ra, không ít người muốn hại tại hạ. Mới hôm qua tại hạ còn bị đâm trúng một kiếm. Tiết Y Nhân nhíu mày. Ngươi bị thương ư? Sở Lưu Hương than. Bị thương chẳng phải việc gì đáng khoe. Tại hạ nói dối làm gì? Ai đã đâm ngươi bị thương? Là tay sát thủ mà tại hạ muốn tìm lâu nay. Mục quang sắc bén của Tiết Y Nhân quét ngang thân Sở Lưu Hương. Ngươi bị thương nơi đâu? Sở Lưu Hương đáp, ở sau lưng. Tiết Y Nhân cười nhạt. Có người sau lưng mình xuất thủ, đường đường Sở Hương soái lại không hay biết sao. Sở Lưu Hương lại sờ mũi. Khi tại hạ phát giác thì đã tránh không kịp nữa. Nếu ngươi thường bị ám toán, còn sống đến nay cũng chẳng phải dễ. Tại hạ bị người ám toán không ít lần, nhưng đây là lần đầu mang thương tích. Kiếm của y nhanh đến thế ư, cực nhanh. Trừ tiền bối ra, tại hạ chưa từng gặp ai xuất thủ nhanh như thế. Tiết Y Nhân trầm ngâm một lát, lão phu nghe nói các hạ đã từng giao thủ cùng Thạch Quan Âm. Quỷ mẫu âm cơ, soái nhất phàm, đúng vậy, Thạch Quan Âm xuất thủ bí hiểm, soái nhất phàm kiếm khí nhập môn, quỷ mẫu âm cơ nội lực thâm hậu, nhưng nếu luận về tốc độ xuất thủ, họ đều không bằng kẻ này. Nét mặt Tiết Y Nhân như ửng hồng vì thích thú, ông lẩm bẩm, y sử kiếm nhanh như thế. Ta cũng muốn gặp y. Sở Lưu Hương nở một nụ cười thần bí. Y đã đến đây, sớm muộn gì tiền bối cũng sẽ gặp y. Ý các hạ muốn nói kẻ trộm kiếm là y cũng có thể lắm. Tiết Y Nhân gằn giọng, nhưng làm thế nào y biết các hạ đã đến kiếm thất? Sở Lưu Hương thở dài, đây cũng là điểm tại hạ suy nghĩ chưa thông. Nhưng tại hạ tin chắc chỉ trong vài ngày nữa mọi việc sẽ ngã ngũ. Tiết Y Nhân im lặng khá lâu. Các hạ đã bị thương. Thực là vận may cho các hạ. Đột nhiên ông vọt lên ngựa phóng đi mất. Sở Lưu Hương im lặng một lúc, mới nói nhỏ, Lý Minh Sinh nếu quả thực là Diệp Thịnh Lan, thì đấy mới là vận may của ta. Cách chương.